Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chuyển di trận, trong thiên vận dương tâm Mộc Tiên Đảo, mấy cái độ kiếp hải yêu vẻ mặt trầm trọng đợi chờ tại đảo bên ngoài. Mấy yêu lẫn nhau liếc nhau một cái, đều lắc đầu, vậy căn bản thật sâu hạn khi bọn hắn trong nguyên thần hồn thứ. Trong khoảng thời gian này bọn họ nghĩ hết thảy biện pháp đều không thể đem nhổ. Hải Nguyệt Sứa, nếu như lúc trước ngươi đã phát hiện vậy nữ, thực lực tiền bối cường đại, ngươi vì sao không đề cập tới tỉnh chúng ta đây? Thiên thủ Hải Quy bất mãn nhìn Hải Nguyệt Sứa, nếu lúc trước nàng nhắc nhở một tiếng, mấy người bọn hắn cũng không trở thành luân lạc tới bây giờ tình trạng này. Trong nguyên thần vậy căn bản hồn thứ bây giờ nhìn qua tuy rằng không có gì nguy hại. Cũng bọn họ cũng đều biết, cái mạng nhỏ của bọn hắn tính nắm chắc ở đằng kia nữ tụ áo xanh trong tay. Hừ, ngày đó ta thế nhưng là dốc sức liều mạng hướng phía ngươi cùng sư tử biển nháy mắt. Lúc ấy ta còn giật sư tử biển huynh ống tay áo. Cũng các ngươi lại nghe tin thiết trụy hải xà xúi dục. Căn bản nhìn cũng không nhìn ta liếc. Bây giờ như vậy, quái dị được ai, ngoặc kép, Hải Nguyệt Sứa tức giận nói. Ở đây trong hải yêu liền nàng rất oan rồi. Lúc ấy nàng rõ ràng không có động thủ nha. Bây giờ nhưng vẫn là luân lạc tới cùng bọn người kia giống nhau kết cục. Nàng tu luyện qua mê hồn thuật, càng thêm rõ ràng bọn họ trong nguyên thần vậy căn bản hồn thứ uy lực. Nếu là có một ngày, cái kia nữ tụ áo xanh mất hứng. Chỉ cần thúc giục hồn lực, vậy căn bản hồn thứ có thể quay đến bọn họ nguyên thần tan giả. Nghĩ đến đây, Hải Nguyệt Sứa liền một hồi khiếp sợ. Hiện tại nàng thật sự là hối hận muốn chết. Nàng liền không nên lên lòng tham đi theo bọn người kia trở lại tranh đoạt đây Mộc Tiên Đảo. Tuy rằng nàng hiện tại cư trú hòn đảo linh khí so ra kém Mộc Tiên Đảo. Nhưng cũng không kém. Nàng lúc trước thật sự là dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm. Hừ, đều do chết tiệt nọ thiết trụy hải xà. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng chưa chắc sẽ ra tay. Hắc mặt sư tử biển trầm giọng nói ra. Ai nói không phải đây? Mấy cái hải yêu lần nữa thở dài một hơi. Bọn họ thật sự là thất sách. Chẳng những hòn đảo không có cướp đoạt đến. Ngược lại còn chọc một thân tanh. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng cầm những tài liệu này về sau. Cái kia nữ tụ áo xanh sẽ không lại tìm bọn hắn phiền toái. Ngay tại mấy yêu tự thương tự cảm thời điểm, một đang mặc màu xanh cầm bào nam hài đi tới bên cạnh bờ. Các ngươi chính là vội tới tỉ tỉ tặng đồ hay sao? Tiểu Long vô lại nhìn đối diện hải yêu, một bộ ngạo kiều bộ dáng. Đúng vậy, tiểu hiểu. Hải yêu đám tuy rằng trên mặt dáng tươi cười, vừa ý tự lại phập phồng không theo quy tắc nào. Nam hải này tốc độ thật nhanh. Tỷ tỷ nàng hiện tại có việc, các ngươi đem thứ đồ vật cho ta tốt rồi. Ngoặc kép, a, tốt, hải yêu nhau nhau đưa ra một cái túi đựng đồ. Không biết tiền bối còn có, hay không phân phó khác. Ngoặc kép, đã không có, các ngươi có thể rời đi. Ngoặc kép. Ách, chúng ta đây liền cáo lui. Sự tình thuận lợi đến làm cho mấy cái hải yêu có chút không dám tin tưởng. Bọn họ còn tưởng rằng như thế nào cũng sẽ bị làm khó dễ một chút đây. Đi nhanh đi, Tiểu Long không kiên nhẫn nói. Bọn họ rất bận rộn, bây giờ đến ở trên đảo còn như vậy không? Bọn họ phải hào sinh bố trí một phen. Nhìn mấy cái hải yêu vội vàng ly khai thân ảnh. Tiểu Long lắc đầu, ai, hải yêu này nhất định là bị tỷ tỷ cho sợ. Nói xong cũng rất nhanh quay người hướng phía trong Mộc Tiên Đảo bộ phận bay đi. Trong đảo bộ phận linh trong dược viên, Ninh Hinh đang tại kiểm kê trong vườn linh dược chủng loại. Trong không gian linh dược viên diện tích tương đối nhỏ, căn bản không cách nào đem tiểu bạch từ linh vận thành trong cung điện thu thập đến linh dược đều. Gieo xuống. Cho nên hắn đành phải đồng ý Tiểu Bạch đem còn dư lại linh dược trùng đến trong Mộc Tiên Đảo bộ. Phận sáng lập ra trong dược viên. Bây giờ Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đang tại trong dược viên bận việc. Tiểu Hắc Tiểu Hùng đang tại chúng trên địa bàn bận việc đây. Tỷ tỷ, đây là những hải yêu đó cho túi trữ vật. ngoặc kép, a, tốc độ rất nhanh, lúc này mới qua 3 tháng không đến, bọn họ liền đem nàng muốn tài liệu thu thập tốt rồi. Ninh Hinh tiếp nhận túi chữ vật, liền hướng phía dược viên bên cạnh đình đi đến. Đã đến trong đình về sau, thần thức hướng trong túi chữ vật đảo qua, bên trong tài liệu liền toàn bộ rơi xuống trước mặt nàng trên bàn đá. Kiểm tra một mảnh về sau, phát hiện bọn họ bắt được tài liệu so với nàng muốn nhiều hơn gấp bội. Xem ra tìm những hải yêu đó hỗ trợ thu thập những thứ này cao cấp tài liệu thật sự là lại chính. Xác bất quá, vạn năm biển sâu huyền bùn, cực băng hàn thiết, viêm chảy cắt đá, côn luân mộc, vô luận bên nào, đều là không dễ phải. Nếu để cho nàng thu thập những tài liệu này không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Tiểu Bạch, dược viên giao cho ngươi rồi. Tiểu Long ngươi cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng chúng trong khoảng thời gian này không cho phép ra đảo biết. Không, đem tài liệu thu thập. Ninh Hinh liền chuẩn bị đến ở trên đảo nàng chọn địa phương tốt bắt đầu luyện chế không gian truyền. Di trận rồi, tỷ tỷ, ngươi lần này nghiên cứu trận pháp phải bao lâu hả? Ngoặc kép, không biết, có lẽ rất nhanh, có lẽ phải chỉ cần qua một khoảng. Như loại này cần luyện chế trận cơ trận pháp, nàng còn không có bố trí qua. Đến cùng cần tốn bao nhiêu thời gian, nàng cũng không biết. À, vậy ngươi nhanh lên a. Ai, hy vọng tỷ tỷ lần này sẽ không hao phí thời gian quá dài. Ninh Hinh ly khai dược viên về sau, Tiểu Long một cái lắc mình bay đến trên địa bàn của hắn. Lại bắt đầu kích động bố trí lên hắn động phủ chung quanh sự vật đến rồi. 5 năm về sau, Mộc Tiên đảo phía đông, một đạo bạch quang phóng lên trời, lập lòe 3 cái về sau, ngay lập tức biến mất. Trong thiên vận dương tâm tất cả ở trên đảo hải yêu hải thú chứng kiến cấm hải bên kia truyền ra. Động tĩnh, trong nội tâm đều nắm thật chặt. Ai, cuối cùng đem không gian chuyển di trận này cho bố trí xong. Ngoặc kép, nhìn trước mắt bán kính vì 10 mét biên giới có 9 căn bản 1 mét thô 2 mét cao hình trụ hình. Tròn trận pháp, Ninh Hinh căng thẳng 3 năm trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Đồng thời trong lòng cảm thán đến, Linh Vận Thành kia thành chủ thật sự là một cái trận pháp thiên tài. Như vậy tinh thâm trận pháp hắn đều có thể nghĩ ra được. Chỉ cần có tương ứng châu vực thân phận dẫn bài, nàng bố trí không gian chuyển di trận này có thể chuyển giao đến linh giới 9 châu bất luận cái. Gì một châu vực, tỷ tỷ, đem ngươi trận pháp bố trí xong hả? Bà yêu cùng Tiểu Bạch chứng kiến bạch quang về sau, liền lập tức chạy tới. Đúng vậy à, cuối cùng chuẩn bị cho tốt rồi. May mắn những hải yêu đó có bao nhiêu chuẩn bị tài liệu. Nàng mới có thể thành công đem không gian chuyển di trận cho bố trí tốt. Vậy chúng ta là không phải có thể ly khai nơi này. Ngoặc kép, như thế nào, các ngươi muốn rời đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi như vậy dụng tâm bố trí Mộc Tiên đảo là muốn vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Đây, ngoặc kép, nào có, Mộc Tiên đảo là địa bàn của chúng ta. Đương nhiên muốn hảo hảo bố trí. Hơn nữa, coi như là chúng ta rời đi, ngẫu nhiên cũng có thể trở về ở một chút đi. Ngoặc kép, tốt rồi, chờ ta nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian chúng ta liền rời đi. Ngoặc kép, bởi vì trên Mộc Tiên đảo linh khí sung túc, tại Tiểu Bạch Tiểu Thanh đào sức phía dưới, bây giờ ở trên đảo các nơi đều là một mảnh lục ý rạt rào. Linh thực tùng trong thỉnh thoảng còn có màu sắc khác nhau hoa tươi làm đẹp. Toàn bộ ở trên đảo tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Sau đó, Ninh Hinh liền trực tiếp tiến vào không gian, đang ngủ liên linh đàm trong ngâm mà trong chốc lát về sau. Mà bắt đầu ngồi xuống vận hành lên trường Xuân Mộc Thánh Quyết. Bởi vì trong khoảng thời gian này linh khí tiêu hao quá độ nhiều lần. Nàng mơ hồ cảm thấy tu vi có chỗ buông lỏng. Một tháng sau, tu vi tấn cấp đã đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong Ninh Hinh tại Mộc Tiên đảo chung quanh hải vực bên. Trên bố trí một đạo cỡ lớn phòng ngự trận cùng sương mù trận. Cũng không lâu lắm, nồng đậm màu trắng hải sương mù ngay tại cấm hải hải vực bên trên tràn ra khắp nơi ra. Đem Mộc Tiên đảo cho che đậy bắt đầu. Đem Tiểu Long 3 cái thu vào không gian về sau. Ninh Hinh liền đi vào trên không gian chuyển di trận, lấy ra thân phận của Trừ Châu dẫn bài, cũng đem 1.000 khối cực phẩm linh tinh phóng tới trong mắt trận. Mấy hơi thở sau đó, thân phận dẫn bài liền bay đến trận pháp giữa không trung, đồng phát ra một đạo bạch sắc chùm tia sáng, trực tiếp bắn về phía trận pháp biên giới trong đó một căn bản hình trụ lên. Bạch quang tiếp xúc đến hình trụ lập tức, cái khác 8 căn bản hình trụ liền mở nhanh chóng vây quanh trận pháp biên giới rất nhanh xoay tròn. Thời gian dần qua tốc độ càng lúc càng nhanh, về sau, liền chỉ thấy mơ hồ tàn ảnh hiện lên, ngay sau đó trận pháp biên giới liền phát ra một đạo chướng mắt cột sáng màu trắng. Hiu u một tiếng, trong trận pháp Ninh Hinh liền biến mất không thấy. Đợi chung quanh hải vực hải yêu phát hiện cấm trên biển xương trắng lúc. Đã là mấy tháng sau đó, tuy rằng bọn họ đều rất ngạc nhiên, bất quá nhưng không có ai dám tới gần nửa bước. Hết chương.